Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lên tay như cương tỏa. Nương, Tần Triệu Thị trong mắt đều là không thể tin, bờ môi run rẩy nói không ra lời, chỉ là nước mắt lại như vỡ đê nước sông từ trong hốc mắt đục ngầu mà xuống. Con ta gọi mẹ, con ta thật gọi mẹ, bao lâu không nghe thấy qua. 10 năm, vẫn là càng lâu, giờ khắc này, nàng thậm chí đều mơ hồ xuất hiện ảo giác, quên chất vấn Tần Ẩn làm sao lại xuất hiện ở đây. Thiếu niên quỳ ở mưa địa, một tiếng nương, cơ hồ khiến Tần Triệu Thị vui vẻ đến nổi điên, nhưng là, lấy lại tinh thần Tần Triệu Thị trùng điệp dập đầu, cầu đại quản gia, u... Đây chính là người kia đánh gãy Triệu Nhị chân nhi tử a. A, cười lạnh một tiếng, đại quản gia sắc mặt lạnh lùng, đã đưa tới cửa kia để chính hắn đánh gãy chân của mình, ta có thể cân nhắc đi cùng tộc học thuyết một tiếng. Về phần có được hay không nhìn vận mệnh của các ngươi. Như thế nào? Không nên nghĩ đi thẳng một mạch, tại Ngư Lương thành dám trêu chọc Triệu phủ người. Còn không có, nói chuyện đứng không bên trong. Đại quản gia trong thân thể xương cốt phát ra một trận đôm đốp bạo hưởng, như là chúc tiết đêm mưa cất cao lúc phát ra giòn vang. Kia nhìn như phổ thông thân thể, giờ phút này vậy mà bắt đầu một chút xíu trở nên khôi ngô. Thậm chí quanh người hắn không khí lưu động cái này một cái chớp mắt đều trở nên nặng nề. Dưới chân phiến đá cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lão phụ nhân cứng đờ, ngẩng đầu, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong truyền thuyết Triệu phủ đại quản gia là linh tu giả sự tình. Vậy mà là thật, đại quản gia, Triệu Trung, khí toàn cảnh, đây chính là siêu thoát tại phàm nhân. Linh tu giả, khí toàn cảnh tam trọng, giờ khắc này... Bình thản không có gì lạ trung niên nhân, rốt cục hiển lộ ra hắn dữ tợn, linh lực mạch lạc bên trong trào lên, ngưng tụ thành vòng xoáy, linh lực chữ tại khí toàn, có thể theo phát lực phối hợp công pháp bạo phát đi ra. Khí toàn nhất trọng, liền có thể bằng vào linh lực bộc phát, vỡ bia nứt đá, mà khí toàn tam trọng, một khi đánh thực, trưởng đánh chết mãnh hổ đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nương, mà trước dìu ngươi, lúc này, trong sáng thiếu niên thanh âm truyền đến, Tần Ẩn hất lên màn mưa đi hướng đại môn, con mắt đỏ bừng, cái kia trung niên quản gia trên thân Ẩn Ẩn truyền đến uy hiếp. Đã để Tần Ẩn toàn thân lông tơ đều đứng lên, đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này gặp qua người mạnh nhất. Như chim ưng ánh mắt nhìn mình chằm chằm bước chân, tựa như đã từng gặp phải những cái kia võ đạo tông sư. Nhất cử nhất động đều thôi diễn tại tâm, đôi mắt kia như dao, đem mình nhìn cái thông thấu. Đại quản gia Triệu Trung cứ như vậy dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tần Ẩn. Trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt cười lạnh, hắn có thể cảm thấy được tiểu tử này cẩn thận cùng đề phòng. Thậm chí nhìn thấy Tần Ẩn mỗi một bước rơi xuống lúc ép ra bình tĩnh dòng nước. Hoàn cảnh càng bình tĩnh, người liền càng khẩn trương. Nhưng, cho dù dạng này, trước mắt hắn tiểu tử này đều không có đi mở chạy trốn dấu hiệu. Cái này rất có ý tứ. Tần Ẩn sải bước đi đến, lấy không cho cự tuyệt lực lượng đem lão phụ nhân ôm. Nương, chúng ta đi, Ẩn Nhi. Nương, chúng ta đi, Tần Ẩn thanh âm chém đinh chặt sát, nước mưa xẹt qua cái trán, thuận mũi thở chảy xuống, phác họa ra tấm kia kiên nghị gương mặt, Tần Triệu Thị cái trán một mảnh đập chảy máu ấn, lại không thèm để ý chút nào, nàng dùng cưng chiều ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ẩn, trên mặt tách ra cái này mười mấy năm qua rực rỡ nhất tiếu dung, ngoặc kép. Nương không đi, nhưng mà ngoài ý liệu là, lần này Tần Triệu Thị thái độ dị thường kiên quyết, như là một đầu tuổi già suy yếu lại như cũ kiên định bảo hộ ở con non trước mặt mẫu sư. Nếu như nàng đi, như vậy nhi tử tiến tới đường liền bị triệt để phá hỏng. A, thật đúng là cảm động a. Bất quá, ghi nhớ đây là Triệu phủ. Tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo. Triệu Trung rốt cục đem ánh mắt rơi trên người Tần Ẩn. Tiểu tử, ngươi vừa mới là không nghe rõ lời ta nói đi. Nghe rõ, Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trong thời gian ngắn thân hình đã cất cao nửa thước đại quản gia. Bình tĩnh mở miệng, hắn đem Tần Triệu Thị phóng tới một bên khô ráo trên sàn nhà. Sau đó hai chân trước sau tách ra, thân hơi ngồi xổm, thân trên chính trực, không ngửa không cúi, cánh tay trái thẳng ra, hổ khẩu trông đỡ tròn, mà hữu quyền của hắn cất vào bên eo. Cánh tay phải cơ bắp nhúc nhích thậm chí càng vượt qua cánh tay trái. Lên tay như cương tỏa, tiêu chuẩn hình ý ưng bắt lấy tay, nhưng lại hơi có như vậy một tia không đúng tiêu chuẩn. Bởi vì Tần Ẩn đã chuẩn bị tùy thời rút ra sau thắt lưng cất giấu lang gia dao găm. Chuôi này để Tất Phương từng cảm thấy sợ hãi chủy thủ. Tại đại quản gia Triệu Trung trong mắt, nguyên bản phổ phổ thông thông thiếu niên, tại thức mở đầu bày ra về sau, cả người khí chất vậy mà như một khối gang, hùng hậu, còn mang theo một tia lạnh lẽo đến để hắn lông tơ cũng hơi có chút đứng lên sát ý. Đối với người mà nói, có loại đồ vật gọi tinh khí thần, thấy được nhưng không cảm giác được, chân chính luyện ra được đều treo ở trên mặt, mang ở trên người, thế tục võ giả phần lớn là luyện cân cốt bì, chỉ có tiến thêm một bước mới là luyện thần, điểm ấy, tại tu hành giới cũng là đồng lý. Tần Ẩn tên này 18 tuổi thiếu niên biểu hiện ra khí chất, đã viễn siêu cùng thế hệ. Có ý tứ, Triệu Trung khóe miệng hơi nhấc nhấc, có phần khí độ này, cũng coi như người thiếu niên anh tài. Bất quá ta Thiên Vũ Vương triều vạn ức con dân, chính là không bao giờ thiếu. Thiên tài, kéo kẹt, Triệu Trung năm ngón tay nắm tay, xương cốt phát ra bạo hưởng, thậm chí ngay cả quyền phong không khí chung quanh đều là chấn động. Quanh thân áo bào nâng lên. Giờ khắc này Triệu phủ đại quản gia khí thế như mãnh hổ rời núi. Khí tức uy áp như bàn thạch, dù là tiểu tử này luyện cho dù tốt, cho dù luyện đến thế tục võ học đỉnh phong, võ giả cùng linh tu giả, cũng là cách biệt một trời. Triệu phủ hạ nhân, chính là phạm sai lầm cũng không tới phiên ngoại nhân quản. Cái này, chính là quy củ, cái này mạnh được yếu thua thế giới quy củ. Tần Ẩn nhìn chằm chằm Triệu Trung hai mắt, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng lên. Đệm bước, trực tiếp phải chui, hữu quyền bỗng nhiên bắn ra. Không giống pháo quyền, nhiều ba phần linh động, năm phần dữ dằn, quyền phong như cương tỏa thẳng ra. Nhưng cơ bắp lộn xộn, lại làm cho nắm đấm này trông giống nhiều mấy đạo hoành kình. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không, khi thấy Tần Ẩn một quyền này lên tay về sau, thậm chí ngay cả Triệu Trung đáy lòng uống hết đi một tiếng thương. Mình vẫn là coi thường thiếu niên này, ánh mắt như chim ưng khóa chặt Tần Ẩn bắn ra hữu quyền. Thể nội tam đại khí toàn đột nhiên gia tốc, linh lực bàng bạc mà ra đảo ngược rót vào 900 đầu linh lực mạch lạc. Cuối cùng chuyển vào tứ chi. Khí lực cuồng tăng, một chiêu đấm thẳng, Triệu Trung muốn đem thiếu niên này dâng lên khí thế cho hung hăng đánh xuống. Bóp chết một người, liền từ hắn tinh khí thần bắt đầu. Nhưng mà hai người quyền phong sắp tương giao một cái chớp mắt. Tần Ẩn hữu quyền bỗng nhiên vặn một cái. Hai cánh tay giao thoa mà qua. Triệu Trung cái này giữ dàn một quyền lại nháy mắt thất bại. Cánh tay tương giao lúc, truyền đến một tia đau rát đau nhức, mình một chiêu đấm thẳng vậy mà đi không, nhưng mà trong lòng còn đến không kịp hoảng hốt, Tần Ẩn lại tại giờ khắc này đan điền phồng lên, run eo ngồi hông, thất bại tay phải đột nhiên phát lực xoay tròn thu hồi, lên tay như cương tỏa, xoay tay lại giống như câu cán, xuất thủ hoành quyền vô địch nhà, tiên cơ đánh người đi sau lực, vẻn vẹn một mạch lúc khép mở, Tần Ẩn liền đem hình ý tinh túy đánh ra. Trước mắt người trung niên này quản gia mặc dù khí tức cường hoành, nhưng chiêu thức căn bản không có trong tưởng tượng tinh diệu, cho nên chưa chắc không thể một trận chiến. Tâm niệm như điện, ánh mắt như sát, tại cái này sai chiêu thời khắc, Tần Ẩn hoàn tù tì vi trường, dán sát vào Triệu Trung cánh tay, bỗng nhiên vặn một cái, kéo một phát, thanh nghiêu kình hạo đáng. Huyền Tông kiện thể quyền đúc thành ngọn nguồn lực ẩn đến giờ phút này mới rốt cục bộc phát. Nhẹ ra nặng thu, xoẹt, vải vóc xé rách âm thanh nổ vang. Hai đạo nhân ảnh tách ra, bên cạnh gia đình nhìn ngốc ngốc đứng tại chỗ. Triệu phủ đại quản gia, cái kia khí tức như vực sâu để người ngắm mà sinh ra sợ hãi Triệu Trung. Một nửa trong tay áo cánh tay phải có năm đạo đỏ bừng huyết ấn, nếu như là người bình thường, chỉ sợ lần này là đủ phế bỏ một tay. Tần Ẩn bàn tay hất lên, đem kia xé rách vải vóc tùy ý ném đi. Tên kia gia đình thậm chí có chút hoảng hốt cảm giác đến. Giờ khắc này thiếu niên mới càng giống một đầu mãnh hổ. Khí thế không có nặng nề như vậy, lại càng giống hổ đói đánh giết trước yên tĩnh. Ta thay đổi chủ ý. Triệu Trung hờ hững nhìn thoáng qua mình cánh tay, thanh âm băng hàn, ta sẽ đem hai ngươi chân đều đánh gãy. Nhẹ nhàng bước chân nâng lên, rơi xuống, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở sau cửa. Có chút ngóc lên cái cằm, híp mắt nhàn nhạt dò xét phía trước. Gia đình đột nhiên giật mình, liền vội vàng khom người. A, thiếu gia. Đạo nhân ảnh kia một tay tùy ý giơ lên, để gia đình đem lời còn lại nuốt về trong bụng, không cần đánh gãy chân. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chợt nghe xong trong trẻo nho nhã như quân tử đọc tế phẩm phía dưới, nhưng lại có nhàn nhạt cao ngạo cùng nghiền ngẫm. Tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.